Xin chào mọi người. Bạn ác cảm ơn bạn Cường Vũ nha. Bạn hết tháng hội viên rất YouTube rồi đăng ký lại ủng hộ ác. Cảm ơn Cường Vũ rất nhiều. Chàng rể phế vật tập 325. Với một tông phái mạnh như huyết ma tông thì tại sao chưa bao giờ nghe thấy họ sẽ tham gia đại hội như vậy chứ? Là mình bước tới trước lấy ra một cái châm. Vừa rồi không phải Tà trưởng lão đã nói được sao, huyết ma tông muốn nhập thế nhưng bị các thế lực khác ngăn lại. Nếu không làm gì có chuyện không tham gia đại hội, với lời lạc từ đại hội mang tới là quá nhiều. Tuy nhiên cũng chẳng có gì phải vội, cầu thay cho tôi về huyết ma tông sẽ bẩm báo với tâm tôn giả. Huyết ma tông của chúng tôi luôn luôn muốn có một người đại diện để tham gia đại hội, thành ra cậu tôi thấy cậu khá phù hợp, cậu thấy thế nào? Huyết Nam Ngục cười nói, tôi sao? Đúng, tâm hội của chúng tôi sẽ cho cậu những lời đạt mà cậu không thể nào ngờ tới, sẽ dùng toàn lực giúp đỡ cậu, có thể hợp tác với chúng tôi là phúc phần nhiều đời của cậu. Thành ra cậu phải quý trọng nhé, đây không phải là cơ hội mà ai muốn cũng có được đâu. Huyết Nam Ngục đắc ý, ông đã biết Thành Đà Lâm sẽ thỏa hiệp. Thế nhưng một giây sau đó, một âm thanh quỷ dị vang lên. Cánh tay phải của Huyết Nam Cục bay ra trong không trung, máu xối như mưa, nụ cười trên khuôn mặt ông ta tắt đi. Đám đông sững sờ, ông ta quay qua nhìn thì thấy cánh tay của mình đã bị Lâm Minh xé rời ra. Đợi máu tươi bớt bắn ra thì cơn đau kịch liệt cũng trỗi dậy. A! Huyết Nam Cục đau đớn gào thét, cánh tay trái của ông ta đột nhiên co giật. Ông ta bừng tỉnh định phản kháng, thế nhưng đã không còn kịp nữa, hai người ở phía sau ông ta đã ghì vai ông ta. Là người của Lâm Minh, tay trái của ông ta cũng bị xé ra. A! Nguyên Nam Ngục đau đớn gầm rú, cơ thể ông ta co giật bánh liệt, giống như bị dài. Nguyên Tinh và Tạ Tùng Dương đều trố tròn mắt. Thành Quân, chuyện này Nguyên Tinh hé miệng định nói gì đó, nhưng không nói nên lời. Điên rồi, Thành Lâm, cậu điên rồi, cậu, tại sao lại làm như vậy? Tạ Tùng Dương bừng tỉnh, vội vàng kêu lên, cắn người bình thần. Phế hai cánh tay của ông ta thôi mà, cậu vấn đề gì sao? Lâm Minh nói bằng vẻ vô cảm, cậu không sợ huyết ma tông sao? Dù vô cùng đau đớn nhưng Huyết Nam Ngục vẫn còn giữ được tỉnh táo. Ông ta nghĩ rằng nói ra sợ chứ, nhưng như thế thì ra sao? Lâm Minh điềm đạm nói, mặt anh chẳng hề thấy hiện gì là vẻ sợ hãi cả. Huyết Nam Ngục đã không còn nhìn thấu được Lâm Minh nữa rồi. Ông ta hít một hơi thật sâu nói ra, thời điểm Lâm, tôi nghĩ cậu chỉ đơn giản là đang xả giận thôi, đúng không? Bây giờ xả giận xong rồi thì tôi nghĩ có phải cậu có thể thả tôi ra được rồi không? Tôi sẽ không nói chuyện này cho Huyết Ma Tông biết, bà cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm đâu, cậu yên tâm. Huyết Nam Ngục chỉ muốn rời đi, đợi rời đi được an toàn rồi thì ông ta sẽ tính kế tiếp. Thế nhưng từ đầu tới cuối Lâm Minh không hề có ý định buông tha cho ông ta. Huyết Nam Ngục, ông lầm rồi, tôi xử ông không phải là để xả tức, mà là vì tôi muốn giết ông. Lâm Minh siết cổ ông ta, khẽ phát lực, đã đồng nín thở. Tạ Tùng Dương cùng Nguyên Tinh cũng sững sờ. Huyết Nam Ngục hét lên, nếu nào cậu thật sự muốn khai chiến với Huyết Ma Tông sao? Không muốn, vậy tại sao cậu lại giết tôi? Huyết Nam Ngục, tại sao đến một kiến thức đơn giản như vậy mà ông cũng không hiểu? Nếu như ông chết rồi thì sao mà người của Huyết Ma Tông biết được ông nằm trong tay tôi chứ? Nếu nào ông chưa từng nghe qua câu giết người diệt khẩu sao? Lâm Minh nói ra, Huyết Nam Ngục sững sờ. Lâm Minh bắt đầu phát lực, không, Thành Lâm, cậu không thể giết tôi được. Nếu cậu giết chết tôi thì Huyết Ma Tông nhất định sẽ không tha cho cậu. Bọn họ sẽ điều tra cậu giết tôi, bọn họ sẽ điều tra ra thôi. Huyết Nam Ngục khét đến điên cuồng giãy giụa nhưng con thú muốn sống chuồng. Thế nhưng tất cả đều vô ích. Lâm Minh siết mạnh cổ ông ta, biến dạng, hơi thở trở nên khó khăn mà chuyển dần sang xanh ngắt. Tầm 10 giây sau, một âm thanh giòn giả vang lên. Huyết Nam Ngục ngẹo đầu có một bên, tắt thở. Tà Tùng Dương cùng Nguyên Tinh cảm giác như tim muốn rớt ra ngoài. Không một ai ngờ tới ma đầu sáu tay hiển hách lại bị Lâm Minh giết chết như vậy. Thế nhưng điều càng khiến bọn họ kinh sợ hơn đó là vấn đề giữa Thành Lâm và Huyết Ma Tông có lẽ không thể giải quyết được nữa rồi. Chỉ hy vọng rằng Huyết Ma Tông đừng phát hiện ra Thành Lâm quá sớm. Đã đông chìm mà im lặng, Lâm Minh buông tay ra, lau bàn tay và nói, gọi người tới xử lý hiện trường đi, xóa sạch sẽ dấu vết. Tạm thời từng đến người Huyết Ma Tông phát hiện ra,

Chuyện của Tô Dư họ đã vất vả nhiều rồi. Phần Lâm có khả năng hồi sinh người đã mất thật quá lợi hại. Nói tới đây, đôi mắt của Mỹ Vân sáng lên. Bây giờ Lâm Minh chẳng khác gì Thần Minh vô song trong mắt cô ta cả. Bây giờ vẫn chưa phải lúc tôi được nghỉ ngơi. Anh nói tiếp, cho mọi người nghỉ 2 ngày đi. Sau 2 ngày thì tiến hành thêm một cuộc phẫu thuật nữa, giúp Tô Nhan điều trị. Hy vọng thuốc này còn có hiệu quả với cô ấy. Vâng, chú thịt, bây giờ cậu đi đâu? Tôi đi gặp Tô Nhan, còn tới lúc để cô ấy bình thường trở lại rồi. Lâm Minh bước ra khỏi phòng. Tô Nhan được sắp xếp điều trị trong học viện hủy phái. Do hai mắt không nhìn thấy gì nên cô vẫn luôn ở trong phòng. Bình thường có cô Nghĩ Vân chăm sóc và trò chuyện. Hôm nay từ sáng sớm cô Nghĩ Vân đã rời đi nên cô cảm thấy rất cô đơn. Thầy Lâm thật sự có thể chữa khỏi mắt cho mình sao? Tô Nhan lẩm bẩm. Cô luôn hỏi cô Nghĩ Vân câu hỏi này và đáp án của cô Nghĩ Vân vẫn luôn là có thể. Thế nhưng cô vẫn không tin. Mặc dù cô không biết mình bị trúng loại độc gì, thế nhưng người nhà của cô đã đi hỏi bác sĩ khắp nơi đều không có hy vọng. Thầy Lâm điều trị cũng đã lâu rồi mà vẫn chưa có kết quả. Có lẽ cả đời này mình sẽ phải sống trong bóng tối thật rồi. Tô Nhan cười chua chát nằm bất động trên giường. Em mà nghĩ vậy là sai rồi đó. Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai cô. Lâm Minh sao? Tô Nhan thất thanh. Sao anh lại tới đây? Anh đến chữa mắt cho em. Anh chữa mắt cho em? Tô Nhan sững sờ và lắc đầu. Thôi khỏi đi Lâm Minh, đừng lãng phí sức lực nữa. Đến tình hình hiện tại của em thế nào anh còn không rõ thì chữa thế nào cho em chứ? Huống hồ chưa chắc đã thể chữa khỏi được. Giọng của cô vô cùng yếu ớt vì mới tỉnh lại nên lúc này đến cả việc thở thôi Tô Nhan cũng cảm thấy mất sức. Lâm Minh không muốn giải thích nhiều với cô. Vậy có thể để anh thử không? Anh chỉ hỏi một câu đơn giản. Tô Nhan bặm môi. Tùy anh. Không tin thì vẫn là không tin. Tô Nhan thường sẽ không từ chối những yêu cầu không quá vô lý của Lâm Minh. Lâm Minh bước tới bên cạnh cô, nhìn khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt được quấn băng. Anh cảm thấy đau lòng. Xin lỗi đã để em phải chịu khổ rồi. Lâm Minh nói giọng khàn khàn. Tô Nhan giật mình lập tức lắc đầu. Không liên quan tới anh, chẳng qua do em đen đuổi mà thôi. Bên ngoài tưởng em và Thầy Lâm có mối quan hệ mờ ám, khiến cho cái địch ra tay với em để uy hiếp Thầy Lâm. Vậy không phải là đen đuổi thì là gì chứ? Lâm Minh không nói gì, chỉ lấy châm ra chuẩn bị châm cứu. Tô Nhan rất hồi hộp. Cô vừa trò chuyện vừa hỏi. Bên ngoài lúc nào cũng đồn thổi mối quan hệ giữa em và Thầy Lâm, tại sao anh lại không hề hỏi về chuyện này? Câu hỏi khiến Tan khẽ run. Một lúc sau anh bật cười. Anh tin em không phải là loại người đó. Vậy sao? Tô Nhan không nói gì nữa. Quá trình điều trị khá thuận lợi. Đợi sau khi xong, Tô Nhan cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Tầm 10 ngày sẽ có hiệu quả. Tới cái đó em có thể tháo băng và bắt đầu luyện tập cho mắt được rồi. Lâm Minh mỉm cười. Luyện tập cho mắt sao? Tô Nhan vẫn không tin, bèn hỏi. Ý anh nói là mắt em đã khỏi rồi sao? Đúng vậy. Không thể nào, đến cả Thầy Lâm còn không chữa được cho mắt của em. Anh sao có thể làm được chứ? Vì vậy, trong mắt em, anh không bằng Thầy Lâm, đúng không? Lâm Minh hỏi ngược lại. Tô Nhan há miệng. Em không có ý đó. Tô Nhan, em nghỉ ngơi đi. Mặc dù mắt của em không còn vấn đề gì nữa, nhưng độc trong cơ thể vẫn cần đào thải ra hết. Anh sẽ sắc thuốc để em uống, từ từ thải hết độc trong người em ra. Lâm Minh nói xong quay người rời đi. Lâm... Tô Nhan định gọi nhưng lại thôi. Cô thở dài, nhắm mắt lại, không muốn nghĩ thêm gì nữa. Mấy ngày sau đó, Lâm Minh ở trong học viện chăm sóc cho Tô Nhan, đồng thời anh tiến hành phẫu thuật cho Nhan Khả Nhi. Tình hình của Nhan Khả Nhi tệ hơn Tô Dư rất nhiều. Mặc dù có kỳ dược thượng cổ trợ giúp, nhưng do cô ấy bị tổn thương nặng ở phần đầu nên dù có chữa trị được thì cũng sẽ trở thành người thực vật. Nếu tốt hơn một chút thì cô sẽ mất đi trí nhớ. Lâm Minh cảm thấy đau khổ. Nhan Khả Nhi cũng được coi là chết vì anh. Dù thế nào thì anh cũng phải chữa trị cho cô ấy. Vẫn cần thêm các dược liệu khác nữa. Lâm Minh lẩm bẩm sau khi bước ra khỏi phòng. Reng. Đến lúc này điện thoại trong túi đổ chuông. Lâm Minh lấy ra xem là số điện thoại tới từ Yến Kinh. Hơn nữa nhìn thì có vẻ như là điện thoại của Nhạo Lâm. Anh nhớ lần trước Nhạo Lâm từng dùng số điện thoại này gọi cho anh. Lâm Minh vốn không muốn nghe, nhưng trong lúc nhạy cảm thế này tốt nhất vẫn là nên nghe. Xin hỏi là cậu chủ Lâm đúng không? Một giọng nói cung kính từ đầu bên kia vọng tới. Cậu chủ Lâm? Lâm Minh cau mày. Anh là người Nhạo Lâm đúng không? Thưa cậu, đúng vậy, tôi là Lâm Phúc, mà muội gọi điện thoại làm phiền cậu. Nhờ nó ở đầu dây bên kia khá khách khí, điều này khiến Lâm Minh tưởng mình đã nghe nhầm. Lần đầu tiên, có người nhà Lâm gọi tôi là cậu chủ đó. Từ lúc tôi sinh ra đến giờ, họ đều gọi tôi là tạp chủng. Hôm nay, mặt trời mọc ở phía tây sao, hay là anh là người mới thế? Lâm Minh cười hỏi. Cậu Lâm, cậu hiểu lầm rồi, thực ra là bố cậu đã đồng ý nhận cậu rồi. Lâm Phúc ở đầu dây bên kia nói tiếp. Nhận sao? Lâm Minh sững sờ. Đúng vậy, từ ngày hôm nay trở đi, cậu chính là người nhà Lâm. Cha cậu đã thừa nhận vị trí của cậu, nên đương nhiên cậu là cậu chủ của chúng tôi. Lâm Phúc mỉm cười. Chuyện gì vậy chứ? Lâm Minh không hiểu. Anh luôn bị cha mình coi khinh, coi là chướng ngại lớn nhất trên bước đường phát triển của ông ta. Sao tự nhiên ông ta lại chấp nhận anh chứ? Ông có thể nói cho tôi biết nguyên nhân được không? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Điều này tôi cũng không biết. Có thể là cha cậu nhớ con trai mà. Lâm Phúc mỉm cười nói ra. Nhưng con cũng nhớ mẹ mà. Anh hỏi ông ta xem mẹ tôi ở đâu. Lâm Minh cười lạnh lùng rồi tắt máy. Ngay lập tức Lâm Phúc gọi lại. Lần này Lâm Minh không nghe máy. Thế nhưng anh ta gọi liên tục. Cuối cùng Lâm Minh vẫn phải ở nút nghe. Còn chuyện gì sao? Cậu chủ đừng giận. Thật ra ông chủ biết sai rồi. Chẳng phải là ông chủ đã đích thân ra lệnh cho Lâm Phúc mang quà tới Giang Thành hỏi thăm cậu đây sao? Lâm Phúc nói ra. Hỏi thăm tôi? Lâm Minh càng cảm thấy bất ngờ hơn. Anh thấy chuyện này có gì đó không ổn. Đang yên đang lành sao nhà Lâm làm thế này chứ? Cậu chủ đang ở đâu? Tôi tới Giang Thành rồi, phải đưa tận tay quà của ông chủ cho cậu. Lâm Phúc cười nói. Cái gì? Ở Giang Thành rồi sao? Lâm Minh tái mặt. Sau khi suy nghĩ, anh nói ra. Tôi ở đường Vĩnh Hòa. Được, tôi tới ngay. Nói xong, Lâm Phúc tắt máy. Lâm Minh cau chặt lông mày. Anh do dự rồi gọi điện thoại cho Từ Thiên. Một lúc sau, Từ Thiên chạy tới. Chủ tịch, dẫn theo vài người tới đường Vĩnh Hòa một chuyến. Lâm Minh nói ra. Từ Thiên gật đầu đầy tự tin. Chủ tịch yên tâm, chuyện này tôi quen rồi, cứ để tôi lo. Nói xong, ông ta lái xe rời khỏi học viện. Cùng lúc đó, một chiếc Colin màu đen đổ ngay trên đường Vĩnh Hòa. Sau đó là một người đàn ông hơi mập bước xuống. Người này mở cốp xe, lấy ra vật phẩm đặt bên đường và gọi cho Lâm Minh. Thế nhưng gọi mấy lần mà chỉ nhận được một câu duy nhất. Số điện thoại quý khách vừa gọi thì không liên lạc được. Hả? Chuyện gì thế này? Người đàn ông mập mạp sững sờ. Sao lại khóa máy rồi? Người đàn ông mập mạp vẫn không từ bỏ, vẫn tiếp tục gọi. Thế nhưng bên kia vẫn không bắt máy. Anh ta cảm thấy sốt ruột. Lúc này có một nhóm người đi tới đứng ngay trước mặt người đàn ông mập mạp. Này, lá mập, đồ này là của anh sao? Mở đông mặt vét, mặt sẹo, đeo kính đen, chỉ vào số lễ vật dưới đất và hỏi ra. Đúng vậy, sao thế? Người đàn ông tỏ ra bực bội, cộng thêm việc anh ta là người nhỏ Lâm nên đương nhiên là khinh thường nhóm người này. Ai chà, cấn miệng gớm nhỉ, tên mập thối, anh ngán đường của chúng tôi rồi đó. Người đàn ông mặt sẹo hừ giọng, ngán đường các anh sao? Người đàn ông liếc nhìn xung quanh, cười nói. Đường lớn thế này, anh không biết vòng qua mà đi sao? Vòng sao? Đồ chết tiệt này. Chưa một ai ở cái đất Giang Thành này dám nói vòng như vậy đó. Mày tới từ đâu mà anh nói kiểu đó với ông chứ? Anh ở đâu lao lên đập gãy răng thằng này cho tao. Gã đàn ông mặt sẹo hô lớn. Thế là cả đám lao lên dừng tay. Người đàn ông mập đanh giọng. Tôi nói cho các người biết, tôi là người nhà họ Lâm ở Yên Kinh đó. Một đám cắt ké như các người đừng có tự rước họa vào người như thế. Nếu không tôi khỏi cho các người thấy ngày mai luôn đó. Nhà họ Lâm ở Yên Kinh sao? Chưa hề thấy bao giờ. Ghê gớm lắm sao? Người đàn ông mặt sẹo hỏi ra. Đó là gia tộc mà thế loại ít của đại diện như các anh chưa bao giờ chạm vào được. Được lắm, vậy ông sẽ cho mày biết thế nào là lễ hội. Người đàn ông mặt sẹo tiếp tục phất tay. Cả đám về đến người đàn ông mập mạp. Anh ta sợ quá vội vàng đáp trả. Đồng thời lúc này cũng có hai tên vệ sĩ của nhà Lâm từ trên xe lao xuống đỡ đòn. Đừng thấy anh ta mập mà nhầm, vì người này cũng biết võ công. Cú đấm của anh ta có thể hạ gục được mấy tên. Thế nhưng người có tên mặt sẹo quá đông, người đó mập mạp không thể nào đánh xuể. Một lúc sau mà anh ta sưng húp lên. Chẳng mấy chốc cả ba người nhà Lâm đều lăn ra đất kêu la rên rỉ. Lần này đã biết sự lợi hại của ông đây chưa? Người đàn ông mặt sẹo túm tóc người đàn ông mập mạp cười dữ tợn. Anh ta há miệng không dám nói gì. Đắc tội với ông là khó sống rồi đó. Ông đây vốn cũng định để mày khó nhìn thấy mặt trời. Thế nhưng trời cho tao tấm lòng lương thiện, chưa tới mức ra tay tuyệt tình. Số đồ này coi như là đồ bồi thường nha. Nói xong tên mặt sẹo phất tay lên đỉnh cho đàn em khiêng đồ đi. Quay lại các người không được đi. Người đàn ông mập mạp hét lên. Thế nhưng không thể nào ngăn được đám người kia. Một lúc sau, người đàn ông mặt sẹo biến mất ngay đầu con hẻm, chỉ còn lại tiếng ồn ào huyên náo của người đi đường. Lâm Phúc giờ phải làm sao? Hai người bảo vệ lau máu ở khóe miệng rồi hỏi: mong người điện thoại về nói cho người gia tộc đi. Người vệ sĩ còn lại nói ra: được được được. Người đàn ông bập lấy điện thoại ra. Lúc này tại một quán trà ở một con hẻm khác, là mình vừa uống trà vừa nhìn những thứ trước mặt. Chủ tịch phần lớn là châu báu, hợp đồng siêu xe, bất động sản. Với người bình thường thì đây là khối tài sản cách xù rồi. Tờ Thiên kiểm tra một lượt rồi nói ra: vô nhìn vừa cửa, chấp nhận tôi còn tặng đồ sao? Nhà Lâm chưa bao giờ đối với tôi tốt như vậy. Lâm mình suy nghĩ: chủ tịch, có khi nào lòng tốt của cha cậu trỗi dậy rồi không? Tờ Thiên hỏi ra: không thế nào. Vì tiền đồ ông ta chấp nhận từ bỏ cả vợ con cơ mà. Người như vậy làm gì có lương tâm. Huống hồ nếu thừa nhận tôi thì chỉ khiến ông ta mất đi địa vị trong gia tộc. Sao ông ta có thể đồng ý được chứ? Ông ta còn mong có một ngày sẽ trở thành trưởng gia tộc nữa đó. Lâm Minh cười lạnh lùng. Tờ Thiên không nói gì. Có những thứ này thôi sao? Lâm Minh hỏi ra. Đúng vậy. À phải rồi, vẫn còn một vật nữa tôi chưa thấy bao giờ, nhưng có vẻ là giống đồ cổ. Tờ Thiên vừa nói vừa lấy ra một cái hộp đặt trên bàn. Cái hộp mở nắp, một luồng khí lạnh lẽo bay ra. Đàn ông cảm thấy ớn lạnh. Hả? Lâm Minh khẽ chau mày, anh xuất lại gần quan sát tỉ mỉ. Đó là một hòn màu đen. Hòn đá không lớn nhưng đen xì, có hoa văn, một hình thù khá kỳ lạ hiện lên. Mặc dù môn lịch sử của Lâm Minh không giỏi, nhưng anh cũng từng đọc qua sách báo và có cảm giác đã từng thấy những văn tự này ở đâu đó rồi. Chủ tịch Lâm, đây là gì vậy chứ? Tờ Thiên không hiểu. Tôi không biết. Lâm Minh lắc đầu. Đột nhiên anh chú ý tới thứ gì đó, bèn nhìn chằm chằm vào mặt bên trên của hòn đá. Lấy cho tôi một con dao. Vâng, người bên cạnh vội vàng chạy đi lấy. Một lúc sau, Tử Thiên đưa con dao tới. Lâm Minh khẽ cào con dao vào mặt bên trên của tảng đá. Một lớp bề mặt được sơn xuất hiện. Đợi đến khi cào sạch lớp đá bên ngoài thì một khe dài xuất hiện. Cái gì? Đã đông bằng hoàng. Là một chiếc hộp sao? Tử Thiên kinh ngạc. Lâm Minh kê mũi dao vào giữa khe hộp và mở ra. Anh đẩy mạnh chiếc hộp màu đen mở nắp. Rắc! Âm thanh giòn tan ban đêm. Đã đông vội nhìn tới. Thế rồi tất cả đều hóa đá. Tờ Thiên trố tròn mắt, đến cả Lâm Minh cũng còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa. Tất cả đều cảm thấy tim như rớt ra ngoài, bên trong chiếc hộp là một thi hài của một đứa trẻ. Nhìn mức độ phân hủy của nó thì đã biết nó đã chết từ lâu rồi. Chuyện gì vậy chứ? Tại sao bên trong lại là thứ này chứ? Tờ Thiên run rẩy, đáng sợ quá. Như khác đều không dám nhìn thẳng, Lâm Minh cau mày, anh nhìn kỹ rồi nói. Đứa trẻ này đẻ non, hơn nữa với mức độ phân hủy này thì chắc là đã chết cả mười mấy năm rồi. Chiếc hộp được thiết kế theo kiểu Ai Cập cổ đại với ý đồ lưu giữ vĩnh viễn. Cái hộp này chính thực ra là quan tài của đứa trẻ. Cái gì? Đã đồng tái mặt. Đây có phải đồ cổ gì đâu. Tại sao nhỏ Lâm lại đưa cho cậu chứ? Tờ Thiên hỏi. Không biết. Tờ Thiên nghĩ cách điều tra lai lịch của món đồ này. Tôi muốn có được kết quả nhanh nhất. Lâm mới nói ra. Vâng, chủ tịch. Tôi thấy gật đầu. Lúc này có người chạy tới. Chủ tịch, cảnh sát gọi tới, nói là nhỏ Lâm đã bắt cảnh sát rồi. Vậy thì trả đồ lại cho họ đi. Lâm mà nói tiếp, để nguyên đồ lại như cũ, giờ tôi tới đường Vĩnh Hòa. Vâng. Bên ngoài của cảnh sát, lấy được đồ chưa? Cảnh sát chân thành làm việc cũng hiệu quả ghê, lấy lại được cả rồi. Kiểm tra hết rồi chứ, có vấn đề gì không? Người đó mập hút thuốc rồi hỏi, không có vấn đề gì. Đám đó vẫn chưa kịp mở ra xem, tên vệ sĩ kiểm tra rồi nói, thứ đó không sao chứ. Người đàn ông đột nhiên trầm giọng. Người vệ sĩ tối mặt vừa vào nói, không, không sao, tôi xem rồi, lớp sơn vẫn còn. Vậy thì tốt. Tên mập hít một hơi thật sâu. Đúng lúc này, reng, điện thoại đổ chuông. Người đàn ông nhìn thấy số điện thoại, vội ra hiệu cho tên vệ sĩ rồi lập tức bắt máy. Alo, cậu chú Tâm, cuối cùng cậu đã gọi điện cho tôi rồi. Ngại quá, vừa lấy điện thoại của tôi hết pin, vừa thuê được cục sạc xong, bây giờ tôi tới đường Vĩnh Hòa rồi, anh ở đâu? Lâm Minh làm vẻ ra vẻ sốt ruột. Ồ, tôi đang trên đường, bị trễ một chút sẽ tới đó ngay. Người ông vội nói, được, vậy tôi tới trạm xe đợi anh. Được được được, cậu chủ, đợi tôi vài phút, tôi tới ngay. Người đàn ông mập lên tiếng. Sau khi tắt máy, người đàn ông nói ra, đi, vừa đèn đỏ cũng phải đi, trong 5 phút phải tới được đường Vĩnh Hòa cho tôi. Vâng. Ba người lao lên xe, chiếc xe phóng vọt đi. Chưa tới 5 phút thì bọn họ đã có mặt ở đường Vĩnh Hòa. Lúc này, Lâm Minh đang ngồi đợi ở trạm xe, chiếc xe vừa tới. Người đàn ông mập mạp vội bước xuống.